Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1682, dưới đất tóc hai. Quả cam bĩu môi nói, chúng ta Hoàn Dương cũng cần thời gian a. Sau đó nhìn quét chu vi, buồn bực nói, cái này là cái gì địa phương à? Đừng ma kỷ, mấy người bọn hắn đây. Đều đi truy cái kia tà vật. Chúng ta lo lắng ngươi nơi đây còn gặp nguy hiểm. Tới trợ giúp, đang khi nói chuyện, một cổ âm phong từ cửa phòng ngoài động thổi tới. Cuồn cuộn nổi lên cát bụi. Ở cũng không lớn trong phòng hình thành một lớp tuyền gió. Còn có thủ đoạn, Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Nghĩ lại, đối phương thật vất vả đánh cắp mình pháp khí. Nhất định là có cái gì thủ đoạn toàn bộ sử xuất ra. Không nên đưa mình vào tử địa không thể. Quả cam tiểu bạch, các ngươi canh giữ ở cái này. Bảo hộ mọi người, quân sư theo ta đi. Lâm Tam Sinh bay ở phía trước, đánh nát đợt thứ nhất gió xoáy. Diệp Thiếu Dương đi theo ra. Lúc ra cửa, nghe bên trong quỷ khóc sói chu. Không biết lại phát sinh cái gì. Bất quá nghĩ đến có quả cam cùng tiểu bạch ở, sẽ không có sự tình, mà bản thân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này hiểu rõ chân tướng cơ hội. Hai người hướng tránh bắc cuồn cuộn, chạy có mấy trăm mét bộ dạng, Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Tam Sinh, làm phép nhân cách đây có còn xa lắm không? Trước khi có 2-3 dặm, hiện tại ước đoán cũng liền 1-2 dặm lộ. Diệp Thiếu Dương hướng phía tránh bắc nhìn sang, đối diện mơ hồ có thể chứng kiến một tòa cao lớn cồn cát. Suy đoán đối phương 8/10 chính là tránh ở tòa này cồn cát thượng. Đối với Lâm Tam Sinh nói, chúng ta sao bọn họ đường lui, miễn cho bị bọn họ chạy, lập tức thi triển lăng vô ích bước, đi tây bên đi vòng qua, ở trên sa mạc hành tẩu cực nhanh. Lâm Tam Sinh là quỷ, tốc độ là ưu thế lớn nhất, đuổi bất xá, hai người vô hồi đi tới, rất nhanh đi vòng qua cồn cát phía sau, một mực quét tới, trong sa mạc không có một bóng người, càng thêm xác minh suy đoán của mình, vì vậy đối với Lâm Tam Sinh làm ra dấu chớ có lên tiếng, chậm rãi bước bò lên trên cồn cát, cái này cồn cát có chừng 10 thước cao. Hai người leo đến một nửa thời điểm, chứng kiến có 7-8 người, đứng ở cồn cát đỉnh, mặt hướng giam khống thất phương hướng, từ phía sau lưng xem, đây quả thực là một đám người nguyên thủy, từng cái trên người chỉ mặc bụi không sót mấy quần sóc. Da thịt ửu hắc phát lượng, vừa nhìn thì không phải là bản sắc, mà là thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời kết quả. Mọi người trên đầu đều mang một vòng hình như là đằng điều bện thành mũ rơm. Trên cổ còn hệ nào đó kim loại dây chuyền. Ngân quang lòe lòe, Diệp Thiếu Dương xem nổi bóng lưng của bọn họ. Lập tức nghĩ đến 4 chữ. Người anh điên, tổng cộng 6, đều là nam. Ở giữa nhất một cái so với chu vi vài cái nhìn qua đều cao lớn hơn nhiều. Khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay cầm ở trước người. Từ phía sau xem, song trưởng liên tục run run, không biết ở mân mê cái gì, còn lại mấy người cũng đều với hắn kề vai, có huy vũ song trưởng, trong miệng ngâm sướng nghe không hiểu nói, có cầm trong tay cùng loại trống nhỏ gì đó, dùng sức phe phẩy, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết đám người kia ở mân mê cái gì, nhưng chàng diện này vừa nhìn chính là vu thuật. Ngay cả Tam Sinh quay đầu liếc hắn một cái, ý tứ làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương cũng có chút do dự, hắn cũng không nghĩ tới đối phương có nhiều người như vậy. Mình bây giờ lưỡng thủ không không, chỉ có một thanh có khắc huyết phù dao găm, cũng chỉ là lâm thời pháp khí. Hai cái đối với 8, vạn nhất đánh không lại, cái này không phải là đi tìm cái chết sao? Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lòng bàn tay trái truyền đến một trận ấm áp. Tâm lý nhất thời có chút niềm tin. Một tia hơi thở lưu động. Từ bên trái truyền đến. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. hai mắt nhất thời trợn thật lớn, lại là hiện thiêu đốt linh phù, ngược gió chiều chính mình đến. Linh phù, Diệp Thiếu Dương thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể chứng kiến loại vật này. Lập tức bóp cái pháp quyết, một trường vỗ đi qua, đánh vào linh phù thượng, linh phù lên ngọn lửa chẳng khác nào pháo hoa nổ tung. Vô số sao hỏa tụ tập thành một cái sắc chữ, chiều bản thân đánh tới. Không đợi hắn làm ra phản ứng, Lâm Tam rất sợ hắn tay không chịu thiệt, phi thân ngăn cản ở trước mặt hắn, tế xuất tam hoa, linh quang hạ xuống, hình thành từng đạo dường như hàng rào nhất cái chắn, sao hỏa đánh ở phía trên, lập tức tát, giấy bụi bị gió thổi đi, một đạo nhân ảnh từ cồn cát mặt bên đi tới, là một người mặc kim hoàng sắc đạo bào, tay cầm phất trần người đàn ông trung niên, giữ lại bôi đen tu, tiêu chuẩn đạo sĩ hóa trang, cùng hình tượng của hắn so với, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình căn bản cũng không phải là đạo sĩ, hoặc thoát thoát một cái tên du thủ du thực, không nghĩ tới cồn cát mặt bên còn cất giấu người, hơn nữa còn là một người đạo sĩ. Đây thật là khiến Diệp Thiếu Dương giật mình tới cực điểm. Bất quá bọn hắn cái này nhất công nhất thủ, kinh động bên kia đang ở làm phép mấy người, đều xoay đầu lại, Diệp Thiếu Dương liếc một cái, lúc này mới nhìn thấy mấy người đều mang hung thần ác sát mặt nạ. Chỉ có trong mắt cùng miệng lộ ở bên ngoài, từng cái xem cùng với chính mình, trong mắt cũng đầy là khiếp sợ. Tựa hồ không nghĩ tới bị bọn họ vây công bản thân. Tại sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này? Sáu người phần phật một cái đứng lên, xoay người đối mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy, trước khi trung gian cái kia chắc là thủ lãnh người ngồi địa phương. Nằm một người, cũng là theo chân bọn họ một dạng trang phục, đầu vị trí đặt vào một con dường như chậu sứ gì đó. Đầu của người này đưa đến bên trong, cúi người hướng xuống dưới, chậu sứ trong tất cả đều là huyết. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, người hầu huyết đến làm phép. Bất kể nói thế nào, trước mắt mấy cái này nhất định là tà tu vu sư. Vô lượng quan, vị đạo hữu này, bần đạo giá xương lễ độ. Trung niên đạo sĩ vẻ mặt nụ cười giả tạo, lại tay niết tử ngọ bí quyết. Đối với Diệp Thiếu Dương hành cá lễ, tử ngọ bí quyết mặc dù là đạo sĩ gặp mặt hành lễ thường gặp phương thức, bất quá một dạng đều là cùng đời hoặc là bối phận cao nhìn thấy vãn bối sử dụng cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa đạo sĩ kia bóp quyết lúc, tay phải ngón tay cái nhếch lên đến, ngón tay cùng với chính mình, đây chính là trưởng bối đối với vãn bối ý tứ, đồng thời có điểm miệt thị. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cũng không còn hoàn lễ, hai tay chống nạnh, nghiêng đầu nhìn hắn, nói ra, thấy núi không phải núi, thấy thủy không phải thủy. Đạo sĩ khinh miệt nói ra, núi cao mọi người đánh, một các phi thiên lý. Diệp Thiếu Dương chợt cả kinh, chúng các đệ tử, câu này lề sách, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ không có nghe người ta nói qua. Chỉ ở trong sách từng thấy, bởi vì chúng các phái đã sớm không có sơn môn, Diệp Thiếu Dương chợt nhớ tới lần trước ở Thanh Minh giới. Cùng bản thân đấu pháp hoàng quan chủ, đó là chúng các phái đạo sĩ, chúng các phái ở Thanh Minh giới còn có sơn môn, thế lực cũng rất lớn, thế nhưng ở nhân gian, sớm đã không còn truyền thừa. Diệp Thiếu Dương lập tức cau mày nói, ta vẫn là lần đầu tiên ở nhân gian nhìn thấy tự xưng chúng các đệ tử. Ngươi xác định ngươi là chúng các đệ tử. Chỉ có lấy sai tên, không có báo sai tên. Chúng các nhất phái xác thực đã mất sơn môn, nhưng không có nghĩa là đoạn truyền thừa. Trung niên đạo sĩ cười cười, đạo hữu không nổi a. Đối mặt như vậy vây công, lưỡng thủ không không, lại có thể thoát khốn. Ta cũng rất buồn bực, ta đều đến đây, ngươi lại còn có thể mạn điều tư lý nói chuyện với ta. Diệp Thiếu Dương nghịch trong tay dao găm,